buồn thương. Mẹ là mẹ thương con nên mẹ uống cạn chén đắng cùng với con một mình, hiến dâng lễ vật hy sinh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ được chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Người ta nói tôi ăn được mà không được ăn, nghĩa là sao? Ăn được mà không được ăn nghĩa là sao? Hả? Là phải kiêng. Tôi ăn được nghĩa là mỡ tôi ăn được không? Được. Phở tôi ăn được không? Được. Thịt tôi ăn được không? Được. Mà ăn ngon không? Ngon. Tôi ăn được mà. Nó ăn được lắm ạ. Ngồi mình chưa hết hai tô phở, thêm một tô gì nữa, hai tô phở thêm cái đùi gà gì đó, vân vân. Người ăn được lắm. Đang ăn mẹ bảo không được ăn. Tại sao? Kiêng. Bác sĩ bảo kiêng. Cái này nó đang ba lên. Lên đường, lên máu, lên mỡ, hay là kiêng. Được ăn, à, ăn được mà không được ăn. Rồi ăn được mà không được ăn. Bây giờ không ăn được mà được ăn. Phải không ạ? Không ăn được mà nó được ăn, tức là bác sĩ có cấm gì không? Không. Được ăn, muốn ăn gì ăn, mà nó lại không ăn được. Nó không ăn được. Nó không ăn được. Ví dụ bây giờ bày ra đủ thứ gà, rồi vịt tiềm, rồi thì bò nhúng giấm, rồi thì cái gì, heo quay, rồi vân vân, toàn những món ngon. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không ăn được mà được ăn không? Được ăn, không cấm gì cả. Ăn đi còn khuyến khích ăn mà lại không ăn được, vì lý do là người tôi nó khó chịu lắm, ăn mà nó đắng miệng lắm, không thích cái món gì cả, thuộc loại mà nó chán cơm cầm đất thì sao? Thế vì hai cái đó, cái nào gọi là khổ, hay cái nào gì, cái nào cái mà ăn được mà không được ăn, với cái được ăn mà không ăn được, cái nào khổ? Ủa như vậy các bạn phải lựa chọn, dĩ nhiên là khổ thì cái nào chẳng khổ, đó gọi là đời nó bể khổ. Mình giữ hai cái đó, các bạn thấy cái nào là cái khó chịu, cái nào là cái khó chịu? Vậy chứ một cái hai thôi chứ nó được ăn ăn được không? Một là được ăn không phải ăn được mà không được ăn, cái một là ăn được, thấy không? Thì món nào tôi ăn được hết mà bác sĩ không cho ăn là ăn được mà không được ăn, là một cái khổ một, thấy chưa? Là ăn được mà không được ăn. Rồi cái thứ hai là được ăn mà ăn không được. Được ăn cái gì cũng được ăn hết á, không kiêng cữ cấm gì cả mà không ăn được. Rồi một với hai cái nào khổ? Ai nói cái một khổ vậy đây? Ai nói cái một khổ? Tôi nói bây giờ bạn lựa chọn một trong hai theo bạn á, theo cảm nghĩ cảm giác của mỗi người. Bây giờ hai cái khổ ấy, cái ai cho rằng cái một là khổ hơn thì giơ tay. Rồi thì bạn cho biết lý do tại sao mà cái khổ là ăn được mà không được ăn, tại sao khổ? Khổ như nào so với cái kia hả? Sao nó to lên, nó khổ ở chỗ nào? Khổ ở chỗ nào? Khổ cái là cái gì? Mình thèm. Khổ cái là thèm, nhìn thấy đó, thấy rõ đó, ngon không? Ngon. Ăn được không? Được. Nó tất cả cái chỗ đó đó, nó ngon. Chứ nếu mà nó không ngon thì thôi. Mà ăn được không? Ăn được. Nhìn nó thèm lắm. Chúa tôi cái con gà xé ra chấm muối tiêu gà đi bộ nữa, vàng dai nhai nó ngọt xuống lịm đi vậy, phải không? Hoặc là không phải kim gắn bỏ nhúng giấm quấn vô rồi chấm mắm nêm lấy chua rồi vui chát với lại khế chua mà quấn vào rau sống, bỏ không phải bỏ tái rồi bò ốc với lại bò gì luôn hả? Bò khô, cái ông thì bò khô chua, tôi bò nhúng giấm bò cái bò khô nhúng thì còn cái gì nữa, bị sao không biết. Bò khô nhúng giấm thì cái đời thùa nào mà coi chơi mới món mới khéo này hay đấy. Chưa mày được bò khô nhúng giấm ấy. Khéo hay đấy. Thì mình thấy là nó nhìn nó ngon, thấy không ạ? Mình ăn được lắm, nhưng mà khổ nỗi lại không được ăn, bị cấm không được ăn. Rồi cái khổ thứ hai theo bạn, ai chọn cái khổ thứ hai là khổ thứ hai là gì? Được ăn, được không cấm, không cấm, thoải mái hết mọi sự, là thích thì ăn, thấy món nào ăn món đó, mà lại ăn không được chứ không phải không được ăn. Được ăn không ai cấm, mà mình không ăn được, ăn có nó khổ không? Khổ. Khổ sao? Khổ hơn cái trước. Không, ví dụ mình như vậy, ví dụ bản thân mình nhé, mình thấy nó khổ nó như thế nào? Ví dụ đau răng chẳng hạn, thấy không? Ông có đau răng, ông nhìn ngon lắm, mẹ ơi bò khô và nhúng giấm là ngon rồi, nói như cái răng ông như vậy thì sao mà ông nhai được bò khô nhúng giấm? Hay là gà đi bộ nó dai dai, cái răng nó đau thì làm sao mà được, phải không? Hoặc là bị lở miệng chẳng hạn, nước mắm mà pha đó, ăn bánh xèo nó phải có nước mắm cay chua ngọt đúng không? Mà bây giờ quấn mà chấm nước mắm vô miệng nó sót, ăn không được, không phải kiêng giữ gì cả, nó như vậy, thế không? Mình không, vì hai cái khổ đó bạn thấy như thế nào? Thế thì bây giờ đó là cái khổ về thể lý, thể xác, thể lý. Bây giờ có cái khổ tâm lý. Có khổ, cái khổ tâm lý là gì? Được yêu mà được yêu mà không phải hai, được yêu mà không yêu được, đúng không? Được yêu, được yêu mà không yêu được. Tôi nhìn thấy cô này đẹp quá, thấy không? Tôi có khả năng, cô ấy cũng có khả năng, hai bên đều độc thân. Được yêu không? Được. Mà không yêu được là sao? Tôi là người trẻ độc thân, cô ấy cũng là người độc thân. Được yêu không? Được, được yêu giống như được ăn, thấy không? Phải không? Không phải. Yêu được không chứ? Yêu được không? Yêu được. Yếu được, tại vì tôi có khả năng mà, tôi còn trẻ mà, còn đầy là sức lực dồi dào, và cô ta cũng không phải là người liệt lào gì cả. Tức là yêu được không? Được. Yêu được, phải không? Được yêu, mà yêu được, mà không được yêu. À, tại sao? Yêu được, có khả năng mà, ăn được mà không được ăn, yêu được mà không được yêu là sao? Tại vì tôi đi tu linh mục sao muốn gì gì nữa, phải không ạ? Giống như chị chẳng hạn, bây giờ ví dụ chị nhìn ông này, thấy không? Chị thấy ông là người cao ráo đẹp trai, chị cũng có khả năng, anh ta cũng có khả năng. Chị yêu được không? Mà có được yêu không? Tại sao? À, ông này có vợ rồi, cũng không làm gì được, tức không? Tức mình không bị ngăn cản gì cả, chị không bị ngăn cản gì cả, chị là người độc thân, mà chị có khả năng tuổi xuân mẫn mởn, mà bây giờ gặp cái ông này đem lòng, thấy không? Rồi một cái là gì đó tiếng sắc ái tình, rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mà không động chạm gì được cả, vì ông ta có vợ mất rồi. Rồi bây giờ những người mà thứ hai là gì? Là người mà yêu được, yêu được không ngăn trở gì cả, mà nãy là mình yêu được mà không được yêu, được chưa? Không được yêu, bây giờ mình được yêu, được yêu mà mình yêu không được. Mình được yêu không ngăn cỡ gì cả mà mình yêu không được. Và tại sao? Tôi nhìn người phụ nữ này, tôi với cô đó, hai người độc thân hết, không vợ, không chồng, chẳng tu tiếng gì cả. Yêu được không? Được. Được yêu không? Được yêu. Mà tôi không yêu được. Vì sao? Tôi yêu không được. Được yêu mà tôi yêu không được. Vì sao? Vì bất lực chẳng hạn, không có khả năng, mà chỉ không ngăn trở. Anh chị em thấy không? Đó là về mặt tâm lý. Nó vững chưa? Được chưa? Thấy cái khổ đó chưa? Bạn nóng không ạ? Không ngăn trở gì cả, nhưng mà cái khó cái là khả năng của tôi không có thể làm gì được hết. Không ngăn trở. Được yêu mà tôi yêu không được, vì tôi không có khả năng. Giống như nãy tôi nhìn món ăn, không ngăn trở gì cả, muốn ăn thì ăn, nhưng mà tôi ăn không được, vì lỡ miệng, vì gì đó không biết. Đó là về thể lý. Về tâm lý và về tâm linh giảng được. Giảng được không? Giảng được. Miệng không đau, đầu óc còn tốt, minh mẫn, khỏe mạnh, giảng được. Mà không được giảng. Giảng được mà không được giảng, khó không? Khó. Rồi thứ hai, người được giảng mà giảng không được. Có người được giảng mà giảng không được, nói mấy câu hay thì hết ý, không ai cấm giảng gì cả, không cho giảng nữa đi ra hết rồi, cái gì giảng, đầu óc nó cạn đi hết rồi, có thế thôi. có một anh bạn, anh chịu chức xong thì mỗi lần đi giảng thì cũng có một cái tờ giấy, giấy anh cấp sẵn bài giảng đó, thì cái sáng đi lễ anh cầm cái tờ giấy đút túi. Thì thói quen xưa giờ như vậy, thì một bữa anh làm giảng trong một cộng đoàn nữ, thì sáng dậy hơi trễ, đồng hồ báo thức trễ tí, rồi đi vội quá quên lấy tờ giấy, rồi cũng đọc tin mừng xong đưa tay vào túi móc, không thấy tờ giấy đâu cả. Đó là chú xong móc tờ giấy ra, không thấy tờ giấy đâu cả. Anh dặn mỗi vài chữ, giấy đâu rồi? Giấy đâu rồi? Không có giấy rồi, tôi không dặn được nữa. Thì đó là được giảng mà giảng không được. Có những người được giảng mà giảng không được. Tại vì chú quan thống này có khi có một khả năng khác nhau. Không có giấy thì giảng không được, hoặc là không chuẩn bị thì giảng không được, hoặc là đông quá thì run giảng không được. Tòa giảng cho dưới thiếu nhi được mà giảng cho người lớn thì không được, hoặc là giảng cho dưới già thì được, người lớn thì được mà nói với trẻ không ra. Được giảng mà giảng không được. Rồi có những người thì giảng được, dưới trẻ người lớn chơi được hết, thấy không, mà không được giảng. Cái ông Paulo này, ông Paulo chị em thấy không ạ, là ông đang rao giảng hăng say cả 3 năm trời, thì bây giờ đùng cái bắt nhốt bỏ tù, đùng cái đem bỏ bóc, ông phải nằm ở trong nhà giam, rồi cùng trong khi chờ mà giải về Roma thì ở là câu lưu, bây giờ gọi là gì đó, quản thúc tại nhà, không cho đi đâu cả. Thì ông ấy giảng được mà ông không được giảng, bây giờ cấm hết rồi, chứ ông phải tìm mọi cách. Thế ông tìm mọi cách, ông nói rằng là phải loan báo khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Và ông bị xiềng xích, ông nói rằng tôi bị xiềng xích nhưng tin mừng không bị xiềng xích. Paulo, mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, đọc cuộc đời của Paulo và nhiều vị thánh khác cũng vậy, nhiều vị bị cấm rao giảng, thời cấm cách chẳng hạn, cấm đạo chẳng hạn, nó đâu cho rao giảng, cho nên là giảng được mà không được giảng. Thì cái tâm trạng của người mà ăn được mà không được ăn, nó bức bối, nó khó chịu, nhìn nó thèm lắm, ăn được ngon mà không được phép ăn, thế không ạ? Yêu được có khả năng đầy đủ mà không được yêu, lỡ khấn hồi chẳng hạn, lỡ đi tu rồi chẳng hạn, lỡ lấy vợ rồi chẳng hạn, thế không? Nó đau lắm, khó chịu lắm. Thế thì khi mà follow hay là nhiều vị tông đồ khác, nhiều người mục tử khác, những người mà có lòng hăng say loan báo tin mừng, mình giảng được, lòng còn hăng say, còn đầy nhiệt tình, còn nhiều sáng tạo, còn nhiều tư tưởng, sức lực cũng còn nữa, vậy mà không được giảng. Anh chị em thấy giống như Faustina chẳng hạn, bà ấy được Chúa mặc khải về lòng thương xót Chúa. Bà nói được không? Được, nó hay quá đi chứ. Những cái mà bà viết lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, cả một cái pho sách quý giá vô cùng, có giá trị vô cùng. Bà ấy nói về lòng thương Chúa được ý, mà bà ấy không được nói, không được giảng, vì đâu ai cho, bị trên đấu cho, vì dòng không cho, đứng mà quyền đâu ai cho, đâu ai tin đâu mà cho. Mặc dù bà biết rằng bà nói được, bà cảm nhận được, và bà khao khát bà muốn nói, mà Chúa truyền cho bà phải nói. Thế mà ta thấy rằng có những lúc mà Chúa dồn mình vào cái thế là không biết như thế nào để nhận ra thánh ý của Chúa. Nhưng mà Phaolô nói rằng là tôi bị xiềng xích nhưng tin mừng không thể xiềng xích được. Người ta có thể cấm Faustina nói về lòng thương xót Chúa, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì không ai cấm được. rõ ràng là nếu mà cấm thì bây giờ cả thế giới đâu có biết được đến lòng thương xót của Chúa. Chúa có cách của Chúa, không trực tiếp thì gián tiếp. Những người mà nói thay cho Faustina là cha Sopoko, là một vị linh hướng, là người giải tội cho Faustina, đã làm cái công việc đó. Cho nên khi mình cấm chỗ này thì nó sẽ xỉ ra chỗ khác. Như là các vị thừa sai lúc đó bị cấm đối cho rao giảng, thì chính những người giáo dân làm cái công việc đó. Đức Hồng Nghi Thuận khi mà ở trong tù thì ngày loan báo tin mừng mà cái nào anh chị em biết không? Có một cái tờ lịch xé hàng ngày, thì người cứ viết vào trong cái tờ lịch đó. Rồi mỗi ngày đi lao động thì ngài cầm cái tờ lịch đó, ngài cuốn lại nhét vào trong gấu áo hay chỗ cặp quần gì đó. Rồi ngài cứ hẹn cái thằng chân châu là đến cái chỗ đó, cục đá đó, là ngài cứ đến đó, ngài té hay là ngồi nghỉ đó thì thả cái tờ giấy đó vào đó, lấy cái đá đậy lại. Mà Chúa gìn giữ ngài bao nhiêu năm chúng ta không phát hiện ra. Rồi cái thằng chân châu đó là con của ông chùm ở xứ đạo gần đó đó, biết hiệu sáng mình cũng biết, chắc chuông thần soi sáng hướng dẫn nào thì không có biết, mà nó cứ ngày đến ngày đó nó lấy, nó rút cái tờ giấy ra, mà cuối cùng thành một cái cuốn sách, sau này thành một cái cuốn sách Đường Hy Vọng. Cứ từng câu, từng cái suy niệm một, từng suy niệm một, cứ như vậy một tờ giấy thì lịch viết chữ tí tí tí tí, mà làm sao mà có bút để mà viết. Anh chị em thấy không, Chúa làm sao để cái thằng chân châu nó biết, thấy không? Hay như vậy đó, làm sao mà để những người mà lính gác không có nhận ra được cái đó, không phát hiện ra được. Chỉ có Chúa làm thôi, chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được cái việc đó. Sức con người không thể nào làm được việc đó. Mà bao một cả cuốn lịch như vậy, ngày nào cũng đến mà nhét vào chỗ đó được thì chẳng thấy, không phát hiện ra phải dễ không? Cứ vậy lật tường đá lên, thả vào đó. Rồi thằng Tân Châu lơ ngơ đuổi Châu đi ngang qua đó, cũng làm bộ đứng lại nhổ cỏ đó, lấy cái đó nhét cặp quần về đưa bố. Cứ vậy vô vuốt ra đầu viết lại thành cuốn sách. Thì ta thấy rằng là khi mà con người ngăn cản, thì trong sách Tông Đồ Công Vụ Gamaliel nói rằng là nếu là công việc của con người thì tự nó cũng sẽ phải tạm tiêu hủy, nhưng mà nếu là việc của Thiên Chúa thì không ai mà có thể ngăn cản được, còn việc của con người tự nó không ngăn cản nó cũng chết. Chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu phong trào của con người dấy lên. Có phong trào nào còn tồn tại không? Phong trào hippie, rồi phong trào gì đó, hip hop, rồi phong trào gì đủ thứ hết. Cái phong trào này, phong trào kia nó chỉ nổi lên một thời gian thôi. Nó cũng giống như là quần áo hay là thời trang, kiểu tóc này, kiểu tóc kia, nó chỉ rộ lên thời gian thôi. Rồi nó cũng chìm lịm, lúc thì lúc để tóc rất là dài, thường tóc dài là hippie, cao bồi ha, rồi lúc để hết chọc lóc, rồi lúc thì đổ đinh cứ dựng hết cả lên thế này. Bây giờ thì không đổ đinh thì lại chơi bầm ngựa, cắt hết thì còn mỗi bầm như con ngựa, rồi thì là có đồ nhuộm đủ thứ, xanh đỏ tím vàng, mà cuối cùng thì tất cả những cái đó nó phải trở về tóc tự nhiên, vẫn là tóc tự nhiên, nhuộm mấy nhuộm rồi cũng phải trở về bình thường. Không thể nào mà nó tồn tại được, tại vì nó không phải là thuộc về tự nhiên, thì nó cũng sẽ phải theo thời gian mà nó tàn phai thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái gì nó thuộc về Thiên Chúa thì con người không có thể nào mà cấm cản được đâu. Cho nên việc mà loan báo tin mừng đó là lệnh truyền của Chúa, mà các con hãy đi khắp tứ phương loan báo tin mừng thì làm sao mà cản được. Và việc loan báo lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng nói rằng ta khao khát, ta ước mong rằng là tất cả mọi người đều được biết đến lòng thương xót của Chúa, và nhất là các linh mục, thì các linh mục phải nói cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa, vì đó là cái phao để mà cứu vớt con người ta, nhất là trong giờ lâm tử, nhất là cho những kẻ tội lỗi. Và ta mong ước rằng ngày tạ quang lâm, ngày mà Chúa đến lần thứ hai, thì mọi người trên trần gian này đều được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Mình loan báo, còn người ta có đón nhận hay không đón nhận là trách nhiệm của người ta. Còn việc mình loan báo mà mình không loan báo là trách nhiệm của mình. Và ta thấy follow một con người mà trong tù như vậy mà đâu có chịu, người ta phải tìm mọi cách người ta chặn follow lại. Nhưng mà làm sao chặn nổi? Đây là một cái chuyện rất là dễ thương. Chúng ta nghe vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì. Cho nên vị chỉ huy cơ đội mới tháo xiềng cho ông, xiềng xích cấm không cho đi loan báo rao giảng, và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi đưa Phao-lô từ đồn xuống để ra trước mặt họ, vì người ta không thể kết án Phao-lô vì phải trình lên Roma. Cho nên những người mà có trách nhiệm mới thấy rằng là bây giờ phải biết rằng khi bắt ông này mà giao nộp thì phải biết là cái lý do gì mà nộp ông này, lý do gì bắt ông này. Vậy thì đưa ra trước thượng hội đồng để coi thượng hội đồng trả lời cho đại diện của Roma biết rằng là muốn bắt Phao-lô, kết tội Phao-lô thì kết tội về cái tội gì. Ta thấy Phao-lô là một người rất tinh, rất khôn. Ông Phao-lô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa-đốc, còn phần kia thuộc phái Ra-pha-ri-siêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-siêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-siêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Tại vì sao? Tại vì sao, thưa anh chị em? Ngay trong một hội nghị mà đã có hai phe, một thì phe Sa-đốc, một thì theo Pha-ri-siêu, mà Phao-lô là người Pha-ri-siêu, cho nên ông xưng mình: "Tôi là người Pha-ri-siêu." Nguyên cái việc xưng mình là người Pha-ri-siêu đã khiến cho hai phe có cái nhìn khác nhau rồi. Nó Pha-ri-siêu thôi mình cũng phải nương chứ, thấy không? Còn Sa-đốc nó Pha-ri-siêu thì mình phải chống chứ. Nguyên cái việc đó đã gây sự mâu thuẫn, và khi nó mâu thuẫn thì cái sức mạnh nó bị chia ra. Nếu mà nhất trí với nhau thì nó lên kết án Phao-lô cái một. Anh chị em thấy không? Đưa ra chỉ cần nói: "Phao-lô, cái tội là loan báo Đức Giê-xu, một kẻ đã bị treo trên thập giá mà nó loan báo là đã sống lại, cho nên nói lung tung gây rõ nó lặng cho dân." Thượng hội đồng nhất trí xử. Thì mấy ông kia chỉ cần nghe như vậy làm sách cổ Phao-lô đi xử dễ. Chưa kịp để cho họ xử mình, chưa kịp để cho họ phán xét mình, Phao-lô tinh ý đã nhận ra ngay rằng trong hội đồng ấy đã có hai phe rồi. Vậy thì bây giờ mà muốn ngưng lại cái việc xét xử này, Phao-lô lên tiếng trước: "Tôi là người Pha-ri-siêu." Và tự nhiên trong hội đồng thấy có sự khác biệt rồi. Và hơn nữa, Pha-ri-siêu là những người gì? Thuộc dòng chính vì hy vọng kẻ chết sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Xưng tội mình ra luôn: "Tôi bị xét xử lý do là gì? Là tôi hy vọng kẻ chết sẽ sống lại. Đó, tôi bị xét xử vì cái tội đó. Vì Đức Giê-xu đã loan báo rằng Ngài chết và Ngài sống lại. Và những người tin vào Đức Giê-xu thì cũng tin rằng là kẻ chết sẽ sống lại. Và những người theo Đức Giê-xu thì cũng hy vọng rằng chết sẽ được sống lại. Mà điều đó ngược lại với Sa-đốc. Sa-đốc là những người chủ trương rằng không có sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần. Còn Pha-ri-siêu thì tin là có. Cho nên người ta la lối om sọc, bắt đầu mâu thuẫn. Mâu thuẫn về chính kiến, về tư tưởng, về lựa chọn, về suy nghĩ, về niềm tin. Một bên thì tin là có kẻ chết sống lại, là nhóm Pha-ri-siêu. Một bên là không có tin có sự chết sống lại, chẳng có quỷ thần mà gì cả, là nhóm Sa-đốc. Mà cả hai nhóm đó lại nằm ở trong thượng hội đồng mà đứng lên để mà xét xử. Xét xử một người mà người đó đứng về một phe này thì phe kia một chống lại, và phe kia chống lại thì phe này phải bênh. Tại vì nếu mà Phao-lô nói rằng tôi bị xét xử vì tôi ăn cắp, ăn trộm hay là cái gì đó là chết chắc. Nhưng mà Phao-lô nói luôn: "Tôi bị xét xử vì tôi tin vào kẻ chết sống lại." Pha-ri-siêu bảo: "Ủa, nó tin kẻ chết sống lại thì đúng quá, sao xử?" Sa-đốc bảo: "Nó tin kẻ chết sống lại phải xử." Nhưng trên hai phe là nó ung sòm lên. Ta thấy cái sự chia rẽ nó làm mất hết sức mạnh. Cái nào mà nó chia rẽ, cái nào mà nó chống đối nhau thì cái sức mạnh nó chia ra làm đôi mất rồi. Vì vậy mới nói rằng là đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Ngay cả người lớn đầy sức mạnh, đầy quyền lực mà tự chia rẽ thì cũng đã tan rồi. Giê-xu cũng nói luôn là Sa-tan, nếu mà nó chống lại Sa-tan thì tự nó cũng sẽ chia rẽ. Cho nên Satan nó ghê gớm nhất là gì? Nó không bao giờ nó tự chia rẽ, nó đoàn kết với nhau để nó chống lại con người, chống lại Thiên Chúa. Vì vậy mà luôn luôn là Satan không bao giờ đi một mình. Tin mừng Chúa Giêsu nói là nó đi rồi, nó về nó rủ lại mấy thằng, 7 thằng quỷ nữa. Nó còn sức mạnh, nó còn ghê gớm hơn. Và khi nó nhập vào ai mà Chúa trục xuất nó thì nó bảo là tôi là một cơ binh, nhớ không? Và Chúa trục xuất nó thì nguyên cả một đàn heo mấy ngàn con lao xuống biển mà chết. Cho nên Satan nó còn biết đoàn kết với nhau để nó gây sức mạnh. Mỗi con người thua Satan mà lại làm tay sai cho Satan ở cái chỗ là mình tự chia rẽ, tự chia rẽ, bẻ phái, ganh ghét, ganh tị, đố kỵ với nhau. Mà Satan nó luôn luôn nó đi vào trong tập thể, trong đám đông, trong những tập thể nhà dòng, trong những tập thể giáo xứ, trong những nhóm này, trong những ca đoàn này, trong những đoàn thể kia. Nó chỉ nhằm mục đích là gây sự chia rẽ, mà con người ta lại không để ý đến cái âm mưu thâm độc của Satan. Satan đoàn kết, nó chẳng bao giờ nó đánh một mình cả, nó khôn vô cùng. Trong khi chúng ta là những con người con của Chúa, đúng là con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Mình là con Chúa mà chẳng biết dùng cái vũ khí mà Chúa nói rằng lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha và con là một. Chúa Giêsu biết rằng đó là cái nguy cơ vô cùng. Cho nên là chúng ta thấy trong cái lời nguyện hiến tế, trước khi mà Chúa lìa khỏi được các tông đồ, trước khi Chúa lìa thế gian này về với Cha, thì Ngài thấy rằng có nguy cơ vô cùng là cái sự chia rẽ, là cái bè phái, là cái mất đoàn kết, là cái mất tình hiệp nhất. Cho nên Ngài cầu nguyện tha thiết. Chúng ta biết rằng một người mà trước khi nhắm mắt lìa đời, người ta chối lại cái gì và người ta cầu nguyện cái gì, thì đó là cái điều trăn trở nhất của người ấy, đúng không? Bố mẹ cũng vậy, trước khi chết lo là lo cái gì? Con cái nó không đoàn kết, không yêu thương nhau, nó tranh nhau nhà cửa, đất đai, rồi quyền thừa kế, rồi văn tự, rồi thì giấy ủy quyền. Không lo sức khỏe của bố mẹ mà chỉ lo rằng là chia năm xẻ bảy cái nhà, cái cửa, rồi cái đất này. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, thế đàn con của mình trần gian này, thế là cũng bị Satan nó quậy phá, nó xé nát. Cho nên là Ngài khao khát, Ngài cầu nguyện với Cha. Chúng ta nghe lời cầu nguyện của Ngài vô cùng tha thiết. Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Cho nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, và tất cả nên một như Cha trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Họ chứ không phải một vài người, hoặc là tất cả nên một rồi. Và khi mình nên một rồi thì ở trong Chúa Cha và ở trong Chúa Con. Anh chị em đôi khi mình nghĩ rằng mình cứ ở đâu đâu cứ ở đâu đâu. Nếu mình ở đâu đâu có nghĩa là mình chưa hiệp nhất với nhau. Và khi mình hiệp nhất với nhau nên một thì mình đang ở trong Chúa Cha và cũng đang ở trong Chúa Con, và dĩ nhiên cũng ở trong Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là nguồn mạch nối kết sự hiệp nhất lại mà. Phaolô thấy ngay cái nhược điểm của Thượng Hội đồng là chia rẽ. Vì thế mà ông này phải là lanh ấy chứ, phải không? Phaolô đầu óc quá là bén nhạy chứ. Cho nên Chúa sử dụng cái đầu óc của Phaolô bén nhạy và để loan báo tin mừng, để đối phó được với những tình huống khó khăn, khó xử, mà Phaolô chỉ cần tinh ý một tí là thấy ra được rằng là cái cách này là cách mà làm cho họ không thể xử Phaolô được. Và nếu mà không họ xử Phaolô thì Phaolô không có cơ hội để đưa về Roma để có thể nhờ công lý để mà bảo vệ mình. Cái án bất công sẽ xử với Phaolô, và vì vậy Phaolô thấp cổ bé miệng, mặc dù là đơn thân độc mã, nhưng mà có Chúa ở cùng. Vì thế mà sau khi thoát được cái đó rồi thì Chúa đến bên Phaolô và nói rằng hãy vững lòng. Thoát bằng cách nào? Là mấy người kinh sư thuộc phái Pharisêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Nhóm này là nhóm nào? Pharisêu tin là có thần, tin là có sự sống đời sau, cho nên là tôi chả thấy ông này có gì xấu cả. Ông đang rao giảng như vậy mà biết đâu có một vị thần hay là một tiên tri nào đó nói trong ông ấy thì sao? Còn cái bên Sa Đốc nó chịu không? Không, làm gì có thần ma quỷ nào cả. Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi mà vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về rồi. Ta biết rằng là khi mà người ta giằng xé nhau như vậy thì có thể là mình bị thiệt. Vì vậy mà Phaolô gây ra cái chuyện mà sự chia rẽ ở trong chính họ. Và khi mà họ chia rẽ rồi thì họ không còn sức mạnh nữa. Và dĩ nhiên cái người mà có trách nhiệm bắt Phaolô thì cũng có trách nhiệm bảo vệ Phaolô. Tại vì chưa xét xử mà đâu có quyền giết Phaolô, cho nên họ lại bảo vệ Phaolô đưa về đồn. Và khi đưa về đồn như vậy thì Thiên Chúa đến nói với Phaolô rằng, đêm mấy Chúa nói với Phaolô rằng: hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Nhưng cuộc sống của mỗi người chúng ta là làm chứng cho Chúa. Mà làm chứng cho Chúa thì phải chấp nhận có những gian khổ, có những thử thách và ngay cả mạng sống của mình nữa. Còn đã làm chứng ở Jerusalem thế nào thì cũng sẽ phải làm chứng ở Roma nữa. Con đã làm chứng ở trong gia đình con như thế nào rồi thì con cũng phải làm chứng ở đâu? Ngoài chợ nữa, ngoài xã hội nữa. Con đã làm chứng ở trong nhà thờ thế nào thì con cũng phải làm chứng ở đâu? Ngoài đường phố nữa. Chứ đâu phải chỉ tôi đứng lên tôi làm chứng, tôi chia sẻ trong nhà thờ rất là ngon, tôi xin làm chứng này làm chứng kia về lòng thương xót Chúa ở trong nhà thờ rất là ngon, nhưng mà ra khỏi nhà thờ liệu mình có sống cái lời chứng đó hay không? Hoặc là mình chia sẻ nhóm, mình cầu nguyện, mình làm chứng rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà mình đâu phải chỉ làm chứng trong nhóm mình. Có những người thì trong nhóm mình rất là gắn bó, rất là gần gũi, rất là thân thương, nhưng mà có cái nhóm kia kìa, nó cũng phải đặt nó bắt chước mình, nó cũng làm chứng. Thế không? Là bắt đầu có sự phân bì liền, có sự ganh tị liền. Có 3-4 người mình thân với nhau, nhưng mà khi có một vài người khác lạ lạ đến, hay là mình không quen, hay là quen nhưng mà không hợp tính, hợp tình, hợp tuổi, hợp văn hóa, hợp phong tục của quán, thì là bắt đầu mình có sự chừng, có sự thế này thế kia. Mình đã làm chứng được ở trong nhóm thế nào thì với những người ngoại đó mình càng phải làm chứng, với những người lạ hay là những người khác mình càng phải làm chứng mạnh mẽ hơn về cái điều đó chứ. Người ta đứng ngoài ta nhìn, bốn người này họ thân nhau chưa, họ gần gũi với nhau, họ gắn bó với nhau chưa. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ bốn người gần gũi gắn bó với nhau không thì cái lời chứng nó chưa đủ. Con đã làm chứng ở Jerusalem thế nào thì cũng phải làm chứng ở Roma thế vậy. Roma lạ hoắc à, toàn những người xa lạ không có phải làm chứng. Thế thì với những người khác mình cũng phải mời họ đến với mình, cũng cởi mở ra chia sẻ với họ, không có một cái sự phân bì, không có sự phân biệt, không có một cái sự là chia rẽ, chia cách gì cả. Nên trong nhóm mình, trong cộng đoàn mình, trong tổ chức của mình, cái khó nhất vẫn là cái sự hiệp nhất. Khó nhất là sự hiệp nhất, thấy không ạ? Khó nhất là sự hiệp nhất. Cho nên mình hiệp nhất được không? Mình làm được không? Làm được không? Làm được không? Mà mình có được làm không? Được luôn rồi nha. Làm được và được làm, chỉ có chịu là mình không làm. Làm được và được làm, chỉ có điều là mình không làm. Cái đó là cái tội chết. Cái đó là cái tội chết ấy. Được giảng và giảng được mà không chịu giảng, đó là cái tội chết. Chúng bạn có khả năng như vậy và chẳng ai cấm cản gì cả mà cứ lấy xe rông rông người chơi chỉ có chết. Thế không? Cái đó là lười, rất là lười. Hoặc là anh chị em mình đã được nghe về lòng thương xót Chúa rồi, đã biết được lòng thương xót Chúa rồi mà không chịu tỏ lòng thương xót nhau, đó không có cách nào mà chối tội được hết. Thế không? Mình có khả năng thương xót không? Có. Mình được thương xót không? Có. Mình đã nghe nói về lòng thương xót Chúa chưa? Rồi. Có xót thương nhau hay không? Chưa. Thôi, tỏ lòng thương xót đi, hỏi thăm nhau đi. Ai là những người mà ít nói chuyện với nhau thì bây giờ đến đi. Ai là những người mà còn cái gì đó, nó còn lấn cấn cái gì đó mà mình chưa có nói chuyện được với nhau, bây giờ đứng dậy. Đứng dậy lại với nhau đi. Có gì lấn cấn với nhau, có gì mà chưa có thể cười được với nhau, có gì mà còn tị hiềm, còn giận hờn, còn ganh tị, còn không nói chuyện được với nhau thì mở lòng ra đi. Đây là cái cơ hội mà Chúa cho anh chị em mình. Nếu mình không làm, tối hôm nay Chúa gọi mình về trả lời sao với Chúa? Còn thưa Chúa con không biết à? Biết rồi. Còn thưa Chúa con không làm được à? Làm đi. Được làm và làm được, mà không làm chỉ có chết. Tối nay Chúa sẽ hỏi, hôm nay con đã chào bà hàng xóm con chưa? Đã chào chưa? Con được chào, chào được mà con không chịu chào. Con có miệng mà, có tay mà. Đâu phải là thưa Chúa là vì con bị lở miệng con không nói được. Mày muốn lở cho mày lở luôn. Thưa Chúa, tại vì con đau chân quá, con không đi được. Mày muốn đau chân cho mày liệt luôn. Thế chứ ạ? Coi chừng ấy nhá, thưa anh chị em. Đừng có gọi là giỡn mặt với Chúa, đừng có lờn mặt với Chúa. Chúa đầy lòng thương xót, nhưng mà chúng là đến rất công thẳng. Rất công thẳng. Vì vậy mà cái sự hiệp nhất nó phải phát xuất từ chính ở trong cái trái tim của mình. Mình xác tín được một điều, đó là điều mà Chúa tha thiết, Chúa khao khát, Chúa cầu nguyện rằng lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cho họ tất cả chúng cũng được ở trong chúng ta. Chúa chỉ khao khát cho mình được ở trong Chúa thôi. Nhưng mà mình muốn ở trong Chúa thì không thể một mình ở trong Chúa được. Nếu mà một mình ở trong Chúa đó, chắc dễ. Đó là cái đạo đức gì? Đạo đức cá nhân. Mình kết hợp với Chúa, lại Chúa Giêsu con kết hợp với Chúa, con dâng lên Chúa thân xác, linh hồn, rồi ý chí, ý muốn, mọi sự của con nó thuộc về Chúa hết. Chúa bảo nhớ chưa? Con dâng hết cho Chúa phải không? Chúa muốn dùng con như thế nào thì con hoan toàn để cho Chúa sử dụng con như là khí cụ của Chúa, trong bàn tay của Chúa. Nói ngon phải không? Phải không? Tận hiến hết rồi phải không? Có giữ lại gì nữa không? Vì nói sao nghe vậy đúng không? Bảo sao làm vậy phải không? Ồ, đứng dậy. Đứng dậy. Ghê à? Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy lại đây. Lại đây. Ờ, kia đứng dậy. Đó đó. Còn đó đó. Không, tao nó con hay thằng đâu. Con này nè. Đứng dậy. Dường như cho Chúa rồi. Thấy không? Hãy bắt tay nhau thử coi. Bắt tay nhau thử coi. Bắt tay nhau thử coi. Bắt tay nhau thử coi. Thấy không? Mình thấy rõ ràng là mình không thể làm, mình được làm, mình làm được mà không chịu làm. Đó, khó lắm, không ơn của Chúa mình không thể làm được. Đó, một cái ví dụ cụ thể để anh chị em mình thấy rằng là nếu mình thực sự là con của Chúa, mình thấy rằng Chúa còn đau khổ biết chừng nào. Khi mà con cái của Chúa nó không có hiệp nhất được với nhau, trong giáo hội cứ xứ này xứ nọ, rồi ông này ông nọ, rồi vị này vị kia cứ tranh hơn tranh thua, rồi cứ giành giật với nhau như vậy, thì Chúa còn cầu nguyện cho đến bao giờ? Mà mình biết chắc là mình không thể ở trong Chúa một mình được, vì Chúa nói rằng cho họ ở trong chúng ta chứ mà, chứ không thể một mình ở trong Chúa được, không thể vài người mình ở trong Chúa được, không thể nhóm mình ở trong Chúa được. Mỗi mình có sự tự do lựa chọn. Hồi ba đứa mình ở trong Chúa, không có chuyện đó đâu. Bốn đứa mình ngồi chuyện với nhau rồi bốn đứa mình trong Chúa không có đâu. Với mình chỉ thương nhau thôi, còn kệ nó, không nói gì với nó cả. Thằng nó cho nó phải ngồi kệ, thằng nó khó chơi, không có. Chúa sẽ hỏi rằng còn thằng kia đâu, bốn đứa chứ hỏi còn thằng thứ năm đâu. Giống như Chúa hỏi Cain là em con đâu, chị em thấy không? Chúa hỏi đó, em con đâu. Cho nên là mình thấy rằng là lời nguyện hiến tế của Chúa, cái lời chăn trối của Chúa trước khi mà lìa cõi đời này, nỡ lòng nào mình để cho Chúa chỉ nói vào trong không gian, nói cho mây, cho gió, cho nước nó nghe, còn con người không nghe. Chả nhẽ chỉ như nước đổ lát khoai, chả như chỉ nước đổ đồ vịt, chỉ chẳng nhẽ chỉ như nước chảy qua cầu. Khó thật. Và thưa anh chị em, không phải chỉ những người giáo dân đâu, nhưng mà ngay cả trong đời sống dân hiến, như tôi nói vừa xong, nói rằng khi mình khấn hứa là mình tận hiến hết cho Chúa rồi, Chúa bảo được rồi, con tận hiến cho Chúa rồi, vậy thì những cái gì mà của con không còn là con nữa thì cha nói sao con làm như vậy, thì Chúa nói đi, đó ta nói rồi đó, là mày hiệp nhất với nhau nên một đi. Thì Chúa, về cái tự ái con bỏ đâu Chúa? Còn cái danh dự của con bỏ đâu Chúa? Còn cái tôi của con bỏ đâu Chúa? Ở kìa con vừa mới bảo rằng con dâng hết Chúa, thân xác linh hồn ý chí muốn và tất cả mọi sự của con dâng hết cho Chúa rồi, sao bây giờ con lại muốn lấy lại là sao? Nhưng mà con muốn lấy lại, nhưng mà Chúa bảo con làm chuyện khác đi, Chúa bảo con đi gánh nước đi, Chúa bảo con đi hót phân đi, Chúa bảo con đi lao động khổ sai đi, Chúa bảo con đi tù con đi. Nhưng mà Chúa bảo con tha thứ, chấp nhận người này người nọ, nhịn để hai nhóm nên một với nhau, để những người khác để gia nhập được với chúng mình, không còn gì ngăn trở. Con thấy cái đó nó làm sao ấy Chúa, khó nhỉ, rất khó thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên mình tha thiết trong thánh lễ này, anh chị em xin với Chúa rằng lạy Chúa, khi mà con rước lấy mình thánh Chúa, con được nên một trong Chúa, Chúa được nên một trong con, và cho chúng con được nên một với nhau. Amen.